Cưng chiều của bạo quân. Chương 344, mua thêm một điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344 mua thêm một điệu. Chương 344. Mua thêm một điệu. Ca, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn muội. Muội sẽ xấu hổ mất. Được rồi, muội đi chuẩn bị trước một chút. Như Ý vừa nói xong đã quay người muốn rời đi. Muội đi đâu vậy? Trác Lỗi vừa nghe thấy Như Ý muốn rời đi chuẩn bị. Không biết cô đã sắp xếp những gì thì lập tức hơi lo lắng. Như Ý phủi tay, sau đó mỉm cười và nói. Huynh không cần phải lo lắng. Muội chỉ lên thể hiện một đoạn. Chắc chắn sẽ khiến huynh yêu thích. Trác Lỗi vừa nghe thấy Như Ý muốn biểu diễn. Lại nhớ đến sự táo bạo của mấy nữ nhân đó. Khuôn mặt hằn tối xâm xuống tràn đầy ý không đồng ý. Ý nhi. Đừng có làm bừa. Một tiểu thư khuê tú như muội mà ăn mặc như vậy nhảy múa thì còn ra thể thống gì nữa. Chúng ta cũng đều mặc như thế mà. Như Ý sững sờ nói. Cái gì gọi là chúng ta ở đây? Cô rõ ràng chính là người ở đây. Cô mỉm cười. Bản thân có một chút không thể hiểu được tại sao mình lại có thể nói như vậy. Đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CSUNG 344 mega ampere đem một đều quả nhiên. Trác Lỗi cũng sững sờ. Nhưng Hàn Văn kéo tay Như Ý. Nhìn vào dấu ấn trên cánh tay cô. Rồi cũng từ bỏ nói. Ý nhi, muội nói lung tung cái gì thế? Còn nói không có làm bừa. Dường như lúc nói câu này Trác Lỗi trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Như Ý mỉm cười, "Ca, huynh đừng lo lắng, muội nhất định không mặc những bộ quần áo đó. Có điều muội lên biểu diễn chỉ để thu hút sự chú ý của hoàng đế. Hơn nữa muội còn đeo mạng che mặt, sẽ không ai nhận ra đâu." Nghe Như Ý nói vậy, Trác Lỗi mới buông tay. Thật ra Hàn cũng biết bình thường Như Ý làm chuyện này đều không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nhưng hắn chính là không muốn Như Ý xuất đầu lộ diện. Sau một điệu múa rồi lại một khúc nhạc, sân khấu trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người xem xong đều có cảm giác không thỏa mãn. Thậm chí còn có người hét lên. Hát thêm một khúc, múa thêm một điệu nữa đi. Những người khác thấy có người hét lên như vậy cũng hay. 14 đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chủ chương 344 mua thêm một điều hần đều được giải tỏa. Ngay cả khi nữ tử ngồi trên bàn dây đu bằng cây mây đó có đeo mạng che mặt thì vẫn có thể cảm nhận được sự thuần khiết và vẻ đẹp của nàng. Ánh mắt thác bạc liệt dán chặt lên người nàng. Trong mắt lưu luyến không muốn di chuyển giống như mọi thứ đã bị đóng băng vào lúc đó. Hân đã không hề phát hiện ra bản thân lại có một ý nghĩ ngây thơ đến như vậy. Ánh mắt Như Ý không nhìn về phía bất kỳ ai. Chỉ cứ như vậy hòa mình vào những cánh hoa say sưa hát. Giọng hát trầm bổng lúc lên lúc xuống như kéo theo trái tim của tất cả mọi người cùng thăng trầm. Đột nhiên bàn dây đu bằng mây bị đứt kéo theo một tiếng. Bịch, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu. Ngay lúc đó Như Ý nhắm mắt lại. Mặc cho cơ thể theo chiếc bàn dây đu bị đứt ngã xuống. Toàn bộ giống như một tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Mang theo vẻ đẹp và nỗi buồn vô tận. Đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 44 moa tem một DTU lôi thác bạc liệt lúc đó không kịp nghĩ gì liền phi thân bay ra nhẹ nhàng đỡ lấy Như Ý vào lòng mình. Một khúc hoa nở trăng tròn vẫn đang được thổi. Những cánh hoa mận dường như cũng vì sợ hãi mà trở nên thưa thớt. Thác bạc liệt ôm Như Ý trong lòng từ từ hạ xuống bên dưới sân khấu. Ngay lúc đó, hai hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí nàng. Một là cơ thể của bản thân bay ra từ vụ nổ đó. Hai là cơ thể bay ra được thác bạc liệt đỡ. Hai hình ảnh thậm chí từ từ trùng khớp nhau. Sau đó tất cả hợp nhất thành cơ thể của chính cô. Cô cứ nhìn thác bạc liệt như thế. Đến khi bên dưới truyền tới những lời khen ngợi hay lâm mới khiến cô tỉnh dậy. Trong phòng phía sau sân khấu, Như Ý yếu ớt cúi đầu. cảm ơn công tử đã ra tay cứu giúp. Nói xong liền quay người định rời đi. Không biết liệu có phải do có gió thổi tới hay là như ý đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CSUNG 44 mega ampetsm 1 DTU cố ý, lúc cô quay người. Tấm mạng che mặt đột nhiên bị cuốn lên. O lội thác bạc liệt nheo mát. Vậy mà đã nhìn thấy. Không phải nàng chi chờ ta cứu giúp hay sao? Không có cảnh để ép thơ mộng như vừa nãy. Hai người chính là đứng yên như vậy. Như ý quay lưng lại với thác bạc liệt. Vừa nghe thấy Hân nói vậy. Như ý liền mỉm cười quay lại. Nhưng ngài vẫn cứu tôi đấy thôi. Như ý dường như có chút hứng thú và khiêu khích khi nói câu này. Tuy nhiên, thác bạc Minh Hạo dường như không hề tức giận. Hẳn vẫn dịu dàng nhìn Như ý. Ta nghe nói tên nàng là Như ý, đó không phải là một câu hỏi. Như ý tự nhiên biết rằng cái tên này của mình chính là lý do thu hút thác bạc liệt. Nhưng điều này là thật hay giả thì cô không biết. Có lẽ nó cũng không mang tới chút tác dụng nào. Suy nghĩ của bản thân Như ý và ký ức vừa rồi đã đủ để cho cô xác định mối quan hệ của cô ta và thác bạc liệt. Đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 344 mua TSM 1 đều đúng vậy. Hãn ta không phải rất muốn biết tung tích của cô ta hay sao? Vì vậy mình sử dụng cách này. Hắn ta nhất định sẽ đến. Như Y Kỳ người tiến thêm một bước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lôi thác bạc liệt cũng bắt đầu thí ích thủ. Anh ta cũng không khách sáo ngồi xuống đối diện với Như ý. Rốt cuộc thân phận của nàng là gì? Đừng nói với ta rằng nàng chỉ là một thương nhân. Một thương nhân như vậy thực sự quá đơn giản. Thác bạc liệt không chi không mỉa mai mà còn chậm rãi khen ngợi. Đối với những nữ tử có tài, Hân ta càng thích thưởng thức hơn. Như ý cũng không khách sáo. Cảm ơn nhiều. Nhưng nếu ngài biết thân phận này chỉ sợ sẽ chỉ càng mang lại thêm nhiều rắc rối cho bản thân mà thôi. Như ý có vẻ rất tự tin khi nói điều này. Ô, thác bạc liệt mỉm cười. Nụ cười thâm trầm ấn chứa nhiều ý nghĩa. Nếu nàng đã tự tin như vậy, mà ta lại thích những nữ tử thông minh và tự tin. Hay là, nếu tôi xinh đẹp hơn, nếu ngài không có Như ý, ngài có thể thu nạp tôi. Đúng không? Như ý ngắt lời thác 7.14 watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 344 mua đem mộ ơ đều o lội lỗi. Chỉ sợ rằng nếu họ thực sự muốn mưu phản thì bản thân sẽ rơi vào cảnh trước có kẻ thù sau có kẻ địch. Như ý vây tay. Xem xét một chút là có thể thấy bản thân mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của hoàng thượng. Nếu tôi nói ra chỉ sợ hoàng thượng sẽ lập tức thực sự giải quyết tôi. Nhưng trước tiên thì hoàng đế nên nghĩ cách hợp tác với chúng tôi như thế nào. Ngài phải biết rằng vệ quốc công cũng không phải là chỉ chơi đùa vui vẻ không thôi. Lúc nói câu này Như ý không hề ngẩng đầu lên. Cô dường như chi là đang cùng ai đó nói chuyện gia đình. Nhưng cô biết rằng ngay cả khi thác bạc liệt không có biểu hiện gì, anh ta vẫn rất lo lắng. Cô biết rõ mấy quan viên này là loại người như thế nào. Muốn có người thực sự có tác dụng. Vậy thác bạc liệt thực sự có chút khó khăn đây. Thác bạc liệt nhìn Như ý, cất giọng trầm thấp. Nói đi, ca ca của nàng muốn nàng thu hút sự chú ý của chàm. Có chuyện gì? Như ý ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng cung rồi đột nhiên nói. Tôi nghe nói hoàng cung đẻ ép nhất vào Tết 914 đọc truyện tại. VITETWAITIA watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CSUNG 344 mua thêm một đều thác bạc liệt không biết tại sao mình lại mê đắm có đến thế. Lúc bước ra khỏi phòng, hãn đột nhiên quay lại nói. Nếu cô nương nàng đã có bản lĩnh như vậy thì mong nàng hãy giúp chăm tìm ra tung tích của Như ý. Như ý chấn động. Không ngờ rằng ảnh hưởng của Như ý đối với anh lại sâu sắc như vậy. Bất kể lúc nào đều không thể quên được. Đương nhiên, ngoài câu này, Như ý cũng không biết trả lời thác bạc liệt thế nào. cũng không biết thân phận của cô có thể che giấu được trong bao lâu. Rốt cuộc tại sao cơ thể cô lại chịu một vết thương nghiêm trọng như vậy? Nhưng rõ ràng nhận được sự sủng ái như vậy thì chắc chắn sẽ bị người khác hãm hại. Được bức thư từ hoàng đế, trong lòng hơi hổ thẹn nhưng cũng có chút thoải mái. Phải biết rằng ý của phụ thân mình cũng là không cho mình tạo phản. Mặc dù Hân không biết lý do bên trong nhưng bất kể phụ thân có thể thảm đến đâu ông vẫn nghĩ chắc ra không thể làm phản. Vậy nhất định phải có nguyên nhân bên trong. 14 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.